Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Thần Huyết Bí Cảnh. Mở ra, thời gian trôi qua từng ngày, kinh lịch ám sát về sau Vương Đông một mực tại Thiên Yêu Cung Điện bên trong khổ tu. Cảm ngộ thiên địa, quan tưởng thần hình, tam đại cổ kinh cùng nhau rung động. Thực lực vững bước tăng trưởng, đan điền khí hải bên trong tử kim ba sóng ngập trời. Sóng dữ lăn lộn, sóng lớn nứt bờ trời quang mây tạnh, chính trung ương một đóa hoa sen nở rộ kiều diễm dung mạo. Từng mảnh cánh hoa óng ánh sáng long lanh, như tử kim tạo hình, mỹ ngọc đúc thành, ngày 10 tháng 10 rốt cục đến, một ngày này toàn bộ thiên hương đế đô đều náo nhiệt. Vô số lưu quang phá không mà đi, trường hồng sâu thương khung, một cỗ khí tức cường đại nở rộ, nguyên bản thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại nhân vật cũng bắt đầu xuất hiện tại đại chúng trước. Mặt, một sáng sớm Vương Đông liền theo Thiên Yêu Đế Quốc người hướng phía hoàng đô phía đông liền đi. Thần huyết bí cảnh lối vào ngay tại cái hướng kia, một vạn thiên yêu cao thủ khống chế phong lôi. Tốc cực nhanh, nơi xa long ngâm vang vọng chân trời. Thiên Long Đế Quốc cao thủ tại Long Vương cùng Long Việt dẫn dắt phía dưới truy phong ăn chút. Cùng Tử Giao Vương bọn hắn sánh vai cùng, rất nhanh liền đến một mảnh rộng lớn trống trải vùng quê phía trên. Ma khí trùng thiên, đan hương cuồn cuộn, nguyên khí lạnh thấu xương, đạo uẩn cổ pháp, Phật pháp cao thâm. Nho môn chính đạo không đồng nhất mà cùng, chín đại đế quốc người đều đến đông đủ. Bát đại đế quốc đại biểu cùng thiên hương đế quốc hoàng đế đan đỉnh vừa ra liệt đứng tại phía trước. Nhất, từng cái nhìn chằm chằm xa xa nhấp nhô mây mù, mà sau lưng bọn hắn thì là 9 vạn siêu cấp thiên tài. Có tư cách tiến vào thần huyết bí cảnh đều là trẻ tuổi nhất đại. Bởi vì thần huyết bí cảnh có một cái quy tắc, chỉ cho phép tuổi tác 100 tuổi trở xuống trẻ tuổi nhất đại tiến vào. Không sai, 100 tuổi phía dưới đều là trẻ tuổi nhất đại, bởi vì tu sĩ tuổi thọ lâu đời, chủng liên liền có vạn năm tuổi thọ, kim đan càng là sống 7-8 vạn năm đều không phải là sự tình, cho nên 100 tuổi phía dưới còn trẻ rất. Bất quá liền xem như thế chủng liên cảnh giới người đều không nhiều. Dù sao tu đạo con đường một bước một nấc thang, mà lại càng ngày càng khó khắp nơi nan quan hiểm đường. Có thể tại 100 tuổi phía dưới đột phá đến chủng liên cảnh giới đều là thiên tài chân chính. Tỷ như đạo cổ Dương, Long Việt, làm Dạ Giáp loại này tuyệt đỉnh thiên tài, tu luyện tới bây giờ chủng liên viên mãn. Cũng đều dùng gần một cái giáp khổ công, nếu không căn bản không có loại này thành tựu, đến mức có tư cách tiến vào thần huyết bí cảnh người. Phần lớn đều là chủng liên thất trọng, bát trọng cảnh giới, thậm chí ngũ trọng, lục trọng đều có một nhóm, dù sao một vạn người nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Mỗi cái đế quốc đều tìm không ra nhiều như vậy chủng liên hậu kỳ cao thủ. Cửu cái đế quốc thành cửu cái phương trận, phân biệt đều là khác biệt khí tượng, tỉ như thiên đạo đế quốc nơi đó đạo pháp hưng thịnh. Có trời xanh mây trắng cảnh tượng xuất hiện, diễn hóa lục đạo vòng ánh sáng. Thiên thiền đế quốc nơi này Phật pháp thẩm thấu Phật quang ngút trời. Có vi đà thần tượng ngồi ngay ngắn đám mây, thần sơn lồng lộng nhưng... Thiên ngữ đế quốc hiện ra hạo nhiên chính khí trường hà. Có trường đao cùng bút lông hư ảnh xuất hiện, có thể viết đạo đức văn chương, châm kim đá thoi xấu thời thế, từ ngữ trau chuốt hoa nhưng. Thiên long đế quốc hiện ra ngũ trảo kim long rộng lớn khí tượng. Thiên yêu đế quốc hiện ra yêu quốc độ gầm thét sôi trào. Thiên ma đế quốc ma khí ngút trời. Có hoàng kim cự ma đỉnh thiên lập địa, thiên hương đế quốc hư không bên trong huyễn hóa một ngụm to lớn đan lô. Thiên dương đế quốc đỉnh đầu xuất hiện 9 khỏa mặt trời kim ô dương cánh. còn có Thiên Nguyên Đế Quốc, một viên châu tròn ngọc sáng thần châu quay tròn xoay tròn, nở rộ từng tia từng sợi quang hoa ra, mỗi cái đế quốc đều có rộng lớn khí tượng, hoặc là đại khí bàng bạc, hoặc là tươi mát tự nhiên, hoặc là ảo diệu vô tận, mỗi người mỗi vẻ, bất quá tổng nói vẫn là thiên đạo đế quốc lực ép cùng thế hệ. Vị trí ổn định một, khí tượng ầm ầm sóng dậy, một giáp chính là 60 năm. 60 năm phía trước chấm ở chỗ này cùng các vị đạo hữu mở ra thần huyết bí cảnh đại môn. 60 năm đi qua, từ đó đi ra người đều thành các đại đế quốc trụ cột vững vàng. Đan đỉnh một thanh âm phồng lên, mà lần này chúng ta cho các ngươi mở ra bí cảnh. Các ngươi đều là thiên tài, mỗi một cái cũng đã có nhân chi chỗ, thiên tư bất phàm. Cho nên chấm rất chờ mong biểu hiện của các ngươi. Chấm tin tưởng, các ngươi nhất định có thể siêu việt tiền nhân. Đơn giản một phen khích lệ về sau, cửu vị kim đan cửu trọng cao thủ đồng thời ngang nhiên xuất kích. 9 đạo cột sáng mang theo đặc biệt phù văn chui vào xa xa hư không bên trong. Mê vụ vặn vẹo hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Cửu cái phù văn dung hợp làm một hóa thành một cái cự đại chùm sáng. Quang đoàn đột nhiên vỡ ra, tại vòng xoáy bên trong cấu trúc một tòa cự đại môn hộ. Này môn hộ hiện lên cửu thải, cao có ngàn trượng, chiều rộng 300 trượng, phi thường to lớn như biển thiên chi cửa. Môn hộ bên trong là phun trào không gian chi lực, ẩn ẩn có thể thấy được một cái thần kỳ thế giới một góc. Ếch ngồi đáy giếng đều có thể gặp đốm. Thế giới kia tương đương mỹ lệ cùng thần kỳ, nồng đậm linh lực khuếch tán ra, bị pha loãng về sau đều là thiên hương đế quốc gấp mấy chục lần. Bên trong được trời yêu ái có thể nghĩ, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, nội tâm lửa nóng, bọn hắn đã sớm nghe nói thần huyết bí cảnh thần kỳ bất phàm, nghe được lỗ tai đều lên kén. Nhưng là chân chính đối mặt thời điểm trái tim vẫn là bất tranh khí nhảy loạn. Phía trước nhất cửu vị cự phách trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn đều đã từng tiến vào thần huyết bí cảnh. Đương nhiên biết bên trong chỗ tốt, đáng tiếc vô duyên lại tiến. Trong lòng nói là không có tiếc nuối đó là giả. Loại kia đột nhiên tăng mạnh cảm giác để bọn hắn lưu luyến quên về. Muốn ngừng mà không được. Đáng tiếc lần này bọn hắn đứng tại trên đài, nhưng sân khấu cũng không thuộc về tại bọn hắn. Càng tuổi trẻ nhất đại từ từ bay lên, rất có trường giang sóng sau đè sóng trước trạng thái. Thần huyết bí cảnh mở ra, bên trong có vô số cơ duyên, cũng có vô số nguy cơ. Tạo hóa thường thường cùng nguy hiểm sóng vai, sống hay chết, là nhất phi trùng thiên hay là vẫn lạc thành bùn, đều nhìn vận mệnh của các ngươi cùng chiến đấu. Đan đỉnh một đực đục ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian một năm. Một năm về sau hôm nay, chúng ta đem lại lần nữa mở ra thần huyết bí cảnh chi môn. Đến lúc đó hoan nghênh trở về. Hiện tại, xông lên đi các thiếu niên. 9 vạn cao thủ cùng nhau cao lớn uống, từng cái tài hoa xuất chúng có vô địch lòng tin, giờ phút này nóng chút sôi trào, cảm xúc bành trướng, đã một loại ôm vô thượng cảm giác. Theo đan đỉnh một thanh âm rơi xuống, kim đan quang mang chiếu rọi vạn cổ, tất cả mọi người liền xông ra ngoài, hướng về phía cái kia to lớn môn hộ mà đi. Vương Đông liền xen lẫn tại đoàn người bên trong, cũng không đột xuất, cũng không lạc hậu, xông lên phía trước nhất tự nhiên là cửu quốc thiên kiêu. Đạo cổ dương bên người hiện ra lục đại hình thần, tốc cực nhanh, Phật tử cùng Mạnh Tử Nhan ngay tại bên cạnh hắn. Long Việt, Lam Dạ Giáp, Ngao Bất Không, Dương Ngọc Đỉnh, Nguyên Hoàng Công Tử bọn người toàn bộ đều tại thê đội thứ nhất. Hóa thành đạo đạo tuệ tinh lưu ánh sáng. Trước tiên xông vào môn hộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cô Tô Thanh tự nhiên cũng tới, nàng hôm nay xuất hiện ở trước mặt mọi người tương đương xinh đẹp. gần như hoàn mỹ, một thân váy dài phác họa ra mỹ hảo thân thể mềm mại. Kiều nhan như ngọc, khí chất linh hoạt kỳ ảo, bắp đùi thon dài đong đưa, tại chúng tinh phủng nguyệt bên trong chui vào môn hộ bên trong. Bất quá Vương Đông giúp cảm thấy, tại không có vào môn hộ một sát na kia cô Tô Thanh nhìn hắn một cái. Ý tứ trong đó hắn hiểu được, đó là muốn hắn đi tìm nàng. Đám người nối đuôi nhau mà vào, thiên tài như cá giếc sang sông. Vương Đông rất không đáng chú ý, nhưng cũng rất mau tiến vào môn hộ bên trong. Có cường đại không cần phản kháng không gian chi lực đem hắn bao khỏa. Di chuyển tức thời mà ra, Vương Đông chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Chờ trước mặt hắn khôi phục thanh minh thời điểm, liền đã dẫm tại kiên cố đại địa bên trên. Hắn xuất hiện địa phương là một mảnh thủy thảo phong mỹ bình nguyên đất màu mỡ. Thần huyết bí cảnh quy tắc rất cường đại. Mỗi một lần có người tiến đến đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Có thể ở đâu toàn bằng vận khí. Vận khí tốt trực tiếp ngã vào mật bình bên trong. Vận khí không tốt cũng chỉ có thể cầu nguyện ném cái tốt thai. Thần huyết bí cảnh tự thành thiên địa. Không phải bình thường bí cảnh tiểu thiên địa có thể sánh ngang. Quy tắc của nơi này rất cường đại. Không gian kiên cố tính cũng viễn siêu chín đại đế quốc. Mà lại linh lực độ dày đặc đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Chí ít gấp trăm lần chênh lệch. Đây là cùng chín đại đế quốc so sánh. Cùng thiên cương đế quốc so nói chỉ sợ có mấy ngàn lần chênh lệch. Nếu là có thể ở chỗ này một mực tu hành, liền xem như heo cũng sẽ biến thành yêu tôn. Nơi này sơn hà, thổ nhưỡng cùng linh lực đều không tầm thường, có thần tính ẩn chứa ở trong đó. Vương Đông cẩn thận quan sát bốn phía, nhìn ra xa sơn hà, về lên cát đất đến cẩn thận quan sát rốt cục nhìn ra không giống bình thường đến. Này một mảnh sơn hà đại địa bên trên vậy mà mang theo thần tính. Cái gọi là thần tính chính là thần minh thể nội dựng dục ra lực lượng. Đó đã không phải là người. Cái gọi là thần minh chính là triệt để đã vượt ra người phạm chu. Trên lý luận tuổi thọ vô hạn tồn tại, đương nhiên thiên nhân ngũ suy, chư thần hoàng hôn chính là một cái khác nói. Vương Đông đối thần tính hiểu rõ vô cùng, bởi vì hắn năm đó liền giết qua thần minh, cũng đạt tới qua chí tôn viên mãn. Thể nội đã đản sinh ra thần tính, thần thú sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì thể nội có thần tính thừa số tồn tại. Mà ở trong đó hết thảy núi đồi non sông, chim bay thú chạy, hoa điểu trùng ngư đều có thần tính mang theo, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vương Đông tiện tay giết một đầu cá lớn, theo nó sọ não bên trong lấy ra một khối chừng hạt gạo hạt châu. Đây là huyết châu, là thần huyết bí cảnh bên trong hai đại chủ yếu một trong thu hoạch. Ẩn chứa trong đó thần chi lực, ngay cả đầu nhược kê cá đều có thần tính chất chứa. Chẳng lẽ này một mảnh sơn hà đã từng thật tắm rửa qua thần minh huyết dịch? Thần huyết bí cảnh không phải chỉ là hư danh, mà là danh phù kỳ thực. Cái kia tạo hóa nhưng lớn lắm. Vương Đông trong lòng sáng tỏ. Nơi đây mặc dù khoáng đạt thậm chí diện tích không kém hơn một lớn hơn thiên đế quốc. Nhưng thần minh một giọt máu liền có thể bổ sung một mảnh hài. Tắm rửa nơi đây vẫn là rất nhẹ nhàng. Thần minh chi lực thật sự là quá chân quý. Có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Sửa đá thành vàng. Để cho người ta có biến hóa thoát thai hoán cốt. Vương Đông lập tức thật hưng phấn. Thời gian một năm a. Dùng loại vật này tu hành không có tai họa ngầm, thực lực của ta sẽ tiêu thăng đến cảnh giới gì? Vương Đông cười ha ha tương đương đắc ý, đem cái kia chừng hạt gạo huyết châu luyện hóa về sau. Vương Đông cảm thấy mình tu vi vậy mà lớn mạnh một tia. Chỗ tốt chi đại đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hắn lấy ra hồng mông thụ, quang mang lóe lên trên mặt xuất hiện một đoàn người. Dĩ nhiên chính là Phong Ngưng Vũ, Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, Bạch Như Ý, Ngân Linh bọn hắn. Vương Đông thông qua thần bí hồng mông thủ, thành công dẫn đầu bọn hắn lén qua mà đến. Lão Quy vừa ra tới liền tương đương hưng phấn, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, trên mặt đất, trong nước sông điên cuồng ngửi tới ngửi lui, thậm chí còn ở nơi đó gặm cỏ, chảy nước miếng chảy dòng, cùng châu rừng phụ thể, để cho người ta hoài nghi hắn giống loài. Thần chi lực a, thần chi lực, thần tính lực lượng a, nơi này đến cùng là địa phương nào? Có thần minh chôn xương nơi đây, tẩm bổ một mảnh sơn hà sao? Bá gia yêu chết nơi này, bá gia tuyên bố, nơi đây là bá gia hậu hoa viên. Đại vương bát đứng dậy, cố gắng ung cánh tay, nước bọt chảy dòng ở nơi đó đắc ý, muốn đem thần huyết bí cảnh hoạch làm mình trường đua ngựa. Kết quả trong nháy mắt bị phá, trên mặt đất có một con hoàng thử lang đột nhiên nhảy dựng lên, tấn công đại vương bát. Nơi đây thổ dân yêu tộc đạt được thần huyết tẩm bổ, có lợi có hại, thực lực trở nên cường đại, nhưng là linh trí thoái hóa, đại bộ phận đều ngơ ngơ ngác ngác chán, chỉ biết là bằng bản năng giết chóc, mà lại vô cùng khát máu tàn nhẫn. Lão Quy bị cắn một cái tại vương bát vỏ bọc bên trên, lập tức giận tím mặt, cùng cái kia hoàng thử lang xoay đánh làm một đoàn, bị Tiểu Ngọc Nhi thình lình một cước gạt ngã trên mặt đất. Bốn chảo chỉ lên trời dẫn tới cười vang một mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.